tựa hồ có món đồ gì bị xuyến kết hợp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.